Lâm Phong, không phải là ngươi muốn tìm đủ 36 thức của Lâm gia cuồng kiếm phải không? Còn Thượng Quan Vô Ngạo, ông nội ngươi chỉ sợ bệnh ngày một trầm trọng nhỉ? Không biết sống được bao lâu nữa đây. Bất quá nếu các ngươi chịu thần phục, nội trong 5 năm ta sẽ giải quyết cả hai việc này. Ta cho các ngươi 3 ngày thời gian suy nghĩ. 3 ngày sau nếu không cho ta câu trả lời đích đáng, hậu quả tự chịu. Bạch Tuyết Thu lại sát khí lạnh lùng xoay người bỏ đi. Triệu Vũ Linh cũng nhẹ nhàng đi theo nàng. Đúng lúc này Thượng Quan Vô Ngạo mở bừng mắt ra. Hắn lên tiếng, ngươi có chắc những gì ngươi nói không? Bạch Tuyết thản nhiên đáp, nếu 5 năm sau ta không hoàn thành các ngươi có thể tự động rời đi. Ta không giữ, cũng tuyệt không làm khó dễ. Lâm Phong hít một hơi thật sâu sau đó lên tiếng, vậy bang hội mới tên gọi là gì? Bạch Tuyết suy nghĩ một lát sau đó lóe lên một tia sáng. Khí thế khinh thường thiên hạ. Bàn Long, cách chương.